Kể Tu Chi Tổ, chương 915, Mưu Đồ Bí Mật, góc truyện audio.com, theo hai đại ma môn tiến công máu luyện tông tám lớn tài nguyên điểm, Tề quốc chiến tranh liền tiến vào gai cấn, thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều xuất hiện thương vong. Hai đại ma môn liên quân bên trong Tây Châu năm tông tam tộc cùng tán tu liên minh nguyên anh kỳ đều có vẫn lạc, Thất Sát môn cùng Âm Dương Thánh giáo nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù không ít người thụ thương, nhưng không người bỏ mình. Năm tông tam tộc bởi vì nguyên khí đại thương, được chia đại lượng tài nguyên về sau, liền thối lui ra khỏi chiến trường. Mà tán tu liên minh ma tu khác biệt, những người này đều là tán tu xuất sinh, không cam tâm bỏ lỡ sau cùng huyết ma sơn mạch đại chiến, vẫn như cũ lưu tại liên quân bên trong, nghĩ ở sau đó trong chiến tranh đục nước béo cò. Cùng hai đại ma môn so sánh, huyết luyện tông tổn thất liền tương đối nghiêm trọng, có không ít nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn lạc, thực lực tổng hợp giảm xuống rất nhiều. Mặc dù huyết luyện tông dựa vào tám lớn tài nguyên điểm cấm đoạn đại trận cứ thế mà tiêu hao thêm thời gian 6 năm, nguyên anh trung kỳ trở lên chiến lực hoàn chỉnh, nhưng hai đại ma môn đều cảm thấy máu luyện tông đại thế đã mất, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Tề quốc Tử Linh Hà một bên, Lục Khôn, Hồn Sát cùng Tư Tuấn Văn ba người đứng tại một chỗ nham thạch sa mạc bên trên. Lục Khôn vẫn như cũ là bộ kia nam từ đầu chọc bộ dáng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, như cùng một phàm nhân. Hồn Sát cùng mấy năm trước so sánh, khí tức trở nên càng thêm thâm trầm, con ngươi thành màu vàng sẫm, phảng phất có thể thấm nhuần linh hồn của con người. Từ Tuấn Văn kia trắng nõn da thịt, càng phát ra nước nhuận, tràn đầy mê người quang trạch, bất quá thể nội nguyên anh chi lực tựa hồ có chút không ổn định, thỉnh thoảng khí tức lộ ra ngoài. Lục Khôn quan sát đến hai người, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồn Sát bộ dáng tựa như là thần hồn đạt được tăng lên cực lớn, Từ Tuấn Văn công pháp nhìn qua đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, tựa hồ tùy thời có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, hai người liền có như thế lớn tăng lên, hiển nhiên tu luyện công pháp bí thuật đều huyền diệu vô cùng. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, Lục Khôn mở miệng nói, hai vị không biết Trương Mỗ muốn đồ vật các ngươi mang đến không? Hồn Sát nghe vậy, con ngươi khôi phục bình thường nhan sắc, trên tay xuất hiện hai cái ngọc giản, vứt ra ngoài. Lục Khôn thần thức quét qua, lộ ra vẻ không hài lòng. Nói, Hồn Sát đạo hữu, các ngươi Thất Sát môn tốt xấu là truyền thừa vài vạn năm môn phái, ma bảo phương pháp luyện chế như thế thưa thớt. Hồn Sát cao mày nói, Trương đạo hữu, mấy năm này ta đã cho ngươi 8 cái luyện chế bản vẽ, hai cái này, vẫn là ta từ những sư huynh đệ khác trao đổi, ngoại trừ Thất Sát chân ma quân ma bảo phương pháp luyện chế, bản môn cái khác đều đã rơi vào đạo hữu trong tay, chẳng lẽ Trương đạo hữu còn không vừa lòng? Lục Khôn đem hai cái ngọc giản thu hồi, gật gù đắc ý nói, được rồi, cũng không cùng người so đo, ma thạch thiếu phân ngươi một điểm. Nói xong, hắn vứt cho Hồn Sát một cái túi đựng đồ, vừa nhìn về phía Từ Tuấn Văn. Từ Tuấn Văn than nhẹ một tiếng, lấy ra một cái ngọc giản nói, Trương đạo hữu ta chỗ này cũng là tình huống giống nhau, cũng chỉ có một loại ma bảo phương pháp luyện. Chế, Lục Khôn tiếp nhận mai ngọc giản này, thần thức dò xét đến nội dung bên trong về sau, sắc mặt trở nên dễ nhìn một ít, từ tiên từ cái này vẫn được đối Trương Mỗ có chút tác dụng. Sau đó hắn đem ngọc giản thu hồi, vứt cho Từ Tuấn Văn một cái túi đựng đồ, gật gù đắc ý nói, cái này một lần cuối cùng giao dịch tính miễn cưỡng hoàn thành, so với hai vị thu hoạch Trương Mỗ coi như thảm đạm nhiêu. Hồn Sát nghe vậy, trong lòng thầm mắng không thôi. Cái này Trương Thiên Bưu ỷ vào cận thân chiến đấu ưu thế, trước tiên đem túi chữ vật đoạt trong tay, chờ sau đó bọn hắn dùng ma bảo phương pháp luyện chế trao đổi thời điểm, trong túi chữ vật đồ vật đã bị loại bỏ một lần. Từ Tuấn Văn nghe được Lục Khôn lời nói bên trong ý tư, ánh mắt chớp động nói, một lần cuối cùng. Hẳn là Trương đạo hữu muốn rời khỏi Tề quốc chiến trường, Lục Khôn ha ha cười nói, hai đại ma môn đã cầm xuống tám lớn tài nguyên điểm, sau cùng huyết ma sơn mạch Trương Mỗ người liền không tham gia. Nói xong, thân hình hắn chớp động hướng về nơi xa kích bắn đi. Hồn Sát cùng Từ Tuấn Văn một mực nhìn chăm chú lên Lục Khôn rời đi phương hướng, qua một hồi lâu, Hồn Sát mới lên tiếng, phụ cận không có cường đại thần hồn khí tức, nhìn đến gia hỏa này đi thật. Từ Tuấn Văn hai con người hóa thành một đen một trắng, đánh giá chung quanh xuống, có chút kỳ quái nói, còn đi thật, chẳng lẽ hắn không muốn tham gia huyết ma sơn mạch chiến đấu? Hồn Sát nói, huyết ma sơn mạch là huyết luyện tông sau cùng một đạo phòng tuyến, hai chúng ta tông cơ hồ tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ xuất chiến, cái này Trương Thiên Bưu nếu là trong chiến trường xuất hiện lấy thực lực khủng. Bố tất nhiên sẽ bị chú ý, không nguyện ý tham gia cũng tình có thể hiểu, huống chi hai chúng ta tông đại tu sĩ đều sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Hồn Sát sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề. Từ Tuấn Văn chú ý tới hắn sắc mặt có chút ý vị thâm trường nói, nguyên sát lão ma thọ nguyên còn có khoảng trăm năm, chỉ sợ lần này đại chiến về sau, nguyên sát lão ma liền muốn nếm thử đột phá đi, cứ như vậy, các ngươi Thất Sát chân ma quân. Hồn sát trong mắt hơi híp nói, Từ tiên tử có chuyện không ngại nói thẳng. Từ Tuấn Văn nghiêm sắc mặt nói, nếu như tại đại chiến trong lúc đó, nguyên sát lão ma bản thân bị trọng thương, không biết đối hồn sát đạo hữu phải chăng có trợ giúp. Hồn sát con ngươi hơi co lại, bản tông đại trưởng lão mặc dù không sánh bằng bàng lão ma, nhưng cũng là đại tu sĩ, mà lại chúng ta thất sát chân ma. Quân đều tiến vào nguyên anh trung kỳ. Nói đến đây, hồn sát phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc chẳng lẽ từ tiên tử muốn ta âm thầm cản trở có thể coi là như thế âm dương thánh chủ cũng chưa chắc nặng tổn thương được đại trưởng lão. Từ Tuấn Văn lắc đầu, muốn lúc trước đúng là như thế, nhưng hôm nay khác biệt có ta Từ Tuấn Văn bí thuật tương trợ, hai vị thánh chủ có thể thời gian ngắn bộc phát ra kinh người chiến lực coi như thất sát chân ma quân cùng nguyên sát liên thủ cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Hồn sát trầm mặc một hồi nói, nếu như từ tiên tử lời nói là thật kia là gì dễ dàng như thế nói cho tại hạ. Từ Tuấn Văn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc thanh âm bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên, bởi vì ta cũng nghĩ từ đó cản trở đối phó bản giáo âm dương thánh chủ. Hồn sát không khỏi nghi ngờ, nói, chúng ta thất sát chân ma quân cùng đại trưởng lão quan hệ vi diệu ta có chút ý nghĩ còn chưa tính, nhưng từ tiên tử thân là âm dương thánh giáo thánh tử, vì sao muốn? Từ Tuấn Văn hừ lạnh nói, hai cái này lão già thọ nguyên không nhiều lắm, bọn hắn sở dĩ muốn thúc đẩy lần này đại chiến chính là vì cướp đoạt huyết luyện tông chân quý tài nguyên ý đồ gia tăng hóa thần kỳ đột phá tỷ lệ, đại chiến kết thúc bọn hắn giống như nguyên sát lão ma, muốn chuẩn bị hóa thần kỳ đột phá. Nàng ngừng một chút nói, bản giáo công pháp đặc thù, hai vị thánh chủ sẽ ở ma trong ao tiến hành một lần cuối cùng âm dương giao hợp đại pháp như thành công thôn phệ đối phương nguyên anh kia liền có thể tạo ra âm dương chi lực chống cự chân ma chi ý từ đó có tiến vào hóa thần kỳ khả năng. Hồn sát nghe được loại này bí văn, không khỏi có. Chút líu lưỡi, tại ma hồ kia tràn ngập chân ma chi ý trong nước hồ giao hợp đây quả thực điên rồi, nhưng âm dương thánh giáo tôn trọng âm dương song tu, dùng phương pháp như vậy tựa hồ lại hợp tình lý. Từ Tuấn Văn ánh mắt lạnh như băng nói, muốn là như thế này thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn lại đem chú ý đánh vào trên người của ta, hai cái lão gia hỏa toàn lực giúp đỡ ta tu luyện, để cho ta tu luyện âm dương huyễn ma công, lại giúp ta lĩnh ngộ công pháp mới, chính là vì trong cơ thể ta thuần chính cực âm chi lực cùng cực dương chi lực. Nàng sắc mặt tái xanh nói, bọn hắn chịu chắc chắn lúc đột phá trước cùng ta tiến hành âm dương giao hợp đại pháp, hấp thụ trong cơ thể ta cực âm chi lực cùng cực dương chi lực, kể từ đó, bọn hắn trong nguyên anh liền có được chút ít âm dương chi lực lại coi đây là môi giới tại ma trong ao. Giao hội song phương nguyên anh chi lực không cần lẫn nhau thôn phệ, vận khí tốt nói không chừng có thể song song đột phá đến hóa thần kỳ. Hồn sát nhìn xem Từ Tuấn Văn đầy đặn xinh đẹp thân thể, lại nghĩ tới hắn âm dương đồng thể chi thân, sắc mặt trở nên cổ quái. Nếu như Từ Tuấn Văn suy đoán là thật như vậy nàng sẽ bị hai cái lão gia hỏa tiền hậu giáp kích hút thành người khô kia là bực nào thê thảm. Hồn sát ho nhẹ một tiếng nói, Từ tiên tử có tính toán gì, không ngại nói một chút. Từ Tuấn Văn vũ mị cười một tiếng, tràn đầy dị dạng dụ hoặc chi lực để hồn sát không tự giác run run một chút. Hồn sát đạo hữu là chủ đạo thất sát hợp nhất thần thông nhân vật mấu chốt hơi thu lực liên thủ sẽ xuất hiện một chút kẽ hở, về phần ta cái kia bí thuật chỉ cần động một ít tay chân, hai cái lão gia hỏa sẽ xuất hiện. Ngắn ngủi phản phệ thất sát chân ma quân nắm lấy cơ hội. Hồn sát trầm tư một lát lắc đầu nói, huyết ma sơn mạch chi chiến, đại trưởng lão khẳng định liên thủ với âm dương thánh chủ đối phó huyết luyện tông, há lại sẽ tùy tiện khai chiến. Từ Tuấn Văn che miệng cười khẽ cái này cũng không phải việc khó gì, chỉ cần chúng ta. Hồn sát nghe Từ Tuấn Văn truyền ngôn, trong mắt dần dần xuất hiện ý động chi sắc. Gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,